Thuyết giảng. Điều này làm con nghĩ không ra. Trước khi có Phật Thích Ca thì đã có con người. Vậy lúc ấy con người có Phật tánh hay không? Thứ hai, ở trong người của Phật Thích Ca có cái gọi là Phật tánh của Phật A Di Đà hay là các Phật khác không? Kính. Kính thưa thầy, sau nhiều lần nghe thầy giảng về tướng ngã và sau những lần tư duy quán chiếu, hiểu được, chúng con có hưởng được nhiều ngày tháng sự an lạc tự tại. Câu Phật đản sanh, tay mặt chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vậy từ ngã này phải hiểu ra sao? Xin thầy giảng lại cho chúng con được hiểu một cách thấu biệt, thấu triệt. Phật tử tất hạnh. Tôi nhắc đại chúng là phải phát huy cái nội lực của mình cho thật nhiều thì cái hỏi đó nó hỗ trợ thêm cho mình ít ít thì cái hỏi cần thiết. Còn nếu mà mình đặt vấn đề hỏi nhiều quá mà mình không có phát huy cái nội lực, cái thiền định, cái trí tuệ của mình đó thì không bao giờ thỏa mãn được. Bây giờ lại để là câu hỏi này mà trước khi Phật Thích Ca chưa có thành đạo, chưa có thành Phật thì đã có con người từ lâu, bởi vì Phật mới có 2500 mấy năm đó mà. Thế thì Phật tánh nó có không? Con người có Phật tánh không? Câu hỏi đó mình không có tư duy. Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Lời Phật nói như thế mà. Thế thì trước Phật thì là con người vẫn là chúng sanh, vẫn là hữu tình chúng sanh. Và sự vật hiện tượng vẫn có Phật tánh. Nhưng mà cái Phật tánh của sự vật hiện tượng mình gọi là gì? Gọi là Pháp tánh. À, thế thì Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, của sự vật hiện tượng. Còn cái Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của cái loài động vật, trong đó cao cấp là hữu tình chúng sinh là con người. Thế thì cái đó Phật kêu nó dạy rồi. Cho nên câu hỏi đó không cần phải hỏi. Mình học vừa tự nó nhớ ra. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Mà cái chữ Phật tánh mà của cái động vật, của thực vật và khoáng vật á, là cái tánh thanh tịnh của nó, người ta gọi là Pháp tánh. Kinh gọi là Pháp tánh. Cho nên Phật tánh và Pháp tánh nó tuy là hai danh từ, nhưng mà mình phải hiểu nó là một. Cho nên mình phải học vậy, rồi mình nhớ, rồi mình mới phụ với giảng sư, với pháp sư. Rồi mới giải quyết được vấn đề, chứ còn hỏi không là không có được. Đó, rồi tôi nhắc cái vấn đề Phật tánh, Pháp tánh là một, là nó như thế này. Một cái lửa thôi, mà đem đốt vô phân bò thì gọi là lửa phân bò. Mà đem đốt vô than đá thì gọi là lửa than đá. Lửa than đá nóng tới bao nhiêu ngàn độ. Nấu chì, nấu thau, nấu đồng, nấu sắt, nấu gan cũng đều chảy. Còn như lửa mà phân bò đó thì cũng lửa này, đem đốt ra phân bò thì cái lửa đó nó không có nấu, cũng chảy được cái gì hết á. Trùng sơ sơ vậy, có thêm đất rồi vô thì mới đóng độ, ta lấy ta làm cái chất đun. Để nấu đồ lặt mặt vậy thôi, chứ còn nấu cái đồ mà gì mà cần cho nóng nhiều như sắt, nấu đồng nó không có chảy. Thế thì cái đó mình hiểu rồi. Còn nói rằng là ông Phật Thích Ca đó, ông đi về đâu á. Thì cái này mình cũng thấy lẽ ra là có nhiều vị phải hiểu thôi. Mà cái chỗ này cũng có cái hay là tôi xin nhắc lại lưu ý với các vị nhé. Cái quan trọng là Đạo Phật dạy, cái giáo lý của Đạo Phật là dạy cứu khổ cho con người hiện sống trên cõi đời này. Cũng như Đức Phật Thích Ca mà thành Phật là cái lợi ích của Đức Phật Thích Ca là cái hiện sống trên cõi đời. Gọi là ứng thành Phật. Kể từ khi mà tu hành thành đạo rồi là từ đó là cho tới cái ngày mà Niết Bàn là Phật Thích Ca hoàn toàn không còn khổ nữa. Bởi vì nhận thức chân lý trọn vẹn là sống tùy thuận chân lý, do vậy cho nên là không có cái vấn đề rắc rối, buồn phiền, ưu tư, tham sân si mạng nó nổi ra như phàm phu chúng ta. Và nhận thức được chân lý rằng là cái Phật tánh của vô minh là Phật tánh, thế thì là phiền não vô minh tới là Phật qua giải ngay. Cho nên tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sanh, Phật qua giải ngay, vì nó không có thực tánh. Mình mê thì nó tác động nó hoàn toàn, mà mình tỉnh thức thì nó không có. Do nhận thức được cái chân lý là vô minh, thật tánh của vô minh là Phật tánh. Phật tánh mà nó không khéo nó sanh ra cái vô minh kia. Giống như hư không là hư vốn thanh tịnh. Nhưng mà nó không khéo thì nó làm cho cái hư không nó là không còn là hư không trong sáng nữa. Thí dụ như mình đốt dầu 700 giếng ở Kuwait. Nó lửa thuộc lên ở Mexico, ở Philippines. Cháy rừng ở Indonesia. Thì cái bầu trời mà tân lành thanh tịnh thở rất nhẹ nhàng khoan khoái cho con người mất đi. Và bây giờ nó còn thành ra một cái thứ ngột ngạt, sinh ra bệnh ho, bệnh hen, bệnh xỉn. Thậm chí mà ngột quá tại chỗ là có thể chết. Thế thì là cái bầu trời mà nó mất đi cái tâm chất trong sáng thanh tịnh, mất đi cái sức sống cho con người là tại vì là khói, bụi, mây, mù, dầu lửa, cháy, rừng cháy. Chứ còn cái thực tâm của hư không thì vô thủy vô chung vẫn là thanh tịnh. Thế thì Phật nhận thức được cái chân lý đó. Cho nên là tùy thuận pháp tánh. Có nghĩa là khi mà phiền não vô minh nó đến với Phật đó nè. Thì Phật kia là tư duy quán chiếu bằng định, bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Thì nó không có sinh ra cái phiền não vô minh. Cho nên không có đau khổ. Gọi là Niết Bàn. Thế thì cái lợi ích của Đức Phật Thích Ca là trong cái lúc còn sống. Thành cái đấng Như Lai ứng cúng trong biến tri. Minh hạnh phúc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trụ thu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Cái quan trọng là ở cuộc sống. Cũng như bây giờ tôi nói rất thành thật với đại chúng là các vị phải bồi dưỡng ngay trong cuộc sống này, các vị phải nhờ cho được cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Thì các vị nên tu, nên ráng mà học mà tu theo đạo Phật, nó lợi ích là cái chỗ đó. Còn nếu như các vị có đời này mà các vị không hề nhờ giả gì được cái giáo lý của đạo Phật, mà các vị chỉ đầu tư lại lục gian sinh thờ cúng để ngày chết rồi các vị mới hưởng đó, thì đừng có dại dột mà làm cái chuyện vô ích đó. Hiện giờ mà không có nghề nghiệp, không có tài năng, không có biết gì hết, thì đi qua Hoa Kỳ, đồng đô la rất có giá trị đó, nhưng mà cũng ai hưởng cho các, chúng ta không có hưởng được đâu. Chúng ta vừa đua vừa biết, vừa căm vừa ngậm, ở Việt Nam này không có tiền nghèo khó, thì qua Hoa Kỳ cũng vẫn nghèo khó và không tiền. Cho nên hiện tại mà ta không làm gì được, ta không nhờ gì được giáo lý đạo Phật, thì chúng ta đừng có lại lục danh xin cầu nguyện ông Phật nào giúp gì cho ta ở tương lai, không có. Cho nên cái vấn đề là mình tu là hiện pháp là cứu, phải sống tạo cho được cái niềm vui bằng chánh pháp ở trong cuộc sống này, như Đức Phật Thích Ca vậy. Đó là cái thực tế, cái cụ thể mà vì cõi đời, vì chúng sinh mà Đức Phật giảng dạy cái giáo lý đó, là cứu khổ cho con người. Có người các vị nói rằng là Đức Phật Thích Ca chết rồi, không hiểu ông làm sao, ông đi đâu, không còn gì đâu, chỉ còn một cái mà đạo Phật gọi là pháp thân. Mà cái pháp thân đó nó giống như là cái sự trong lành, sự thanh tịnh của hư không bao la vũ trụ vậy. Cái đó nó sẽ truyền đạt, nó sẽ trùm khắp hết tất cả, không có chỗ nào không có. Nếu có một con người thì con người nào cũng thọ dụng được cái không khí, cái hư không thanh tịnh đó trong cuộc sống. Động vật, thực vật, khoáng vật cũng không ngoài, không rời hư không đó mà sống. Thế thì cái pháp thân là cái đó, là cái chân lý thanh tịnh tự nhiên. Cái đó nó không sanh không diệt, cái đó gọi là pháp thân. Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa, Như Lai Phật là gì? Là cái nghĩa là chỉ cho cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai của vạn pháp. Cái đó nó tồn tại nên hiện hữu vô thủy vô chung. Do vậy cho nên bất cứ một chúng sinh nào cũng đều được thọ dụng cái pháp thân đó. Mà cái đó là cái gọi là Phật tánh đó, pháp thân Phật đó, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong tất cả vũ trụ. Do vậy cho nên cái đó nó len lỏi sẵn đi vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, cũng giống như hư không nó từng len lỏi vào trong lỗ tai, vào trong lỗ mũi, vào trong lỗ ghèn, vào trong con mắt, vào trong bao tử, trong can tỳ phế thận của ta đều có hư không hết. Chỗ nào không có hư không hoạt động trong đó là chỗ đó cơ quan đó hư rồi, không tiếp thu được cái sinh khí nữa, là tự nó hủy diệt, nó ung thư rồi đó. Mà cái nào mà còn hoạt động là tất nhiên là còn tiếp thu được cái sinh khí của hư không thanh tịnh này. Thế vì là Phật là gọi là nước bàn rồi mà, tức là cái mê với cái pháp thân vô thủy vô chung bất sinh bất diệt đó. Chứ đừng đòi hỏi tìm một ông, không có một ông nữa, mà là tùy lô ra na, mà là biến nhất thiết xứ. Do vậy cho nên là tôi nói rằng Phật đã len lỏi rồi giờ trong tất cả mọi người. Thì Phật như là pháp giới thân nhất thiết chúng sanh, tâm tưởng trung chúng sanh, tâm tưởng Phật thời thị tâm, tức thị tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo. Cái pháp thân của chư Phật là sẵn vào trong tâm tưởng, len lỏi vào, sẵn có vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh rồi. Cho nên khi nào mà chúng sanh giác ngộ là tâm đó là Phật. Giác ngộ mà không còn mê là Phật coi như là trụ thế vĩnh cửu. Nhưng mà nếu giác ngộ rồi trong thời gian một ngày, hai ngày, ba ngày gì đó, rồi phiền não vô minh trở lại, thế thì coi như là Phật niết bàn quá ngắn ngủi, không có trụ thế lâu dài. À, thế thì mình muốn làm cho Phật trụ thế lâu dài là mình giác ngộ vĩnh cửu trong cuộc sống của mình. Cho nên ý hỏi đây là nói rằng là Phật Thích Ca chết rồi không biết thành cái gì chứ gì, không có thành cái gì hết á. Con người của mình cũng vậy, nó chết rồi thì bữa nay giải quyết vấn đề chết sống nè, chết sống rồi nó cũng ăn lại cái chỗ này. Tại để là câu hỏi này là vậy, thành ra cái từ mà thành Phật cũng vậy. Đại chúng để ý, mình thành Phật không có phải chờ cái ngày nào mình mới thành, mà mình có thể thành Phật mỗi ngày mình đều có thành Phật hết, thành Phật trong từng giờ từng ngày. Chứ thành Phật đây có nghĩa là đang cái trong cái cơn phiền não vô minh đó mà, mà nó đang hoành hành mình mà, chứ mình nhớ lại à, cái thứ phiền não vô minh này rõ ràng nó không có thật tất vậy mà sao nó hành hạ mình vậy, thì mình quên nó đi, mình bỏ nó đi. Hoặc là vì mình thương một người nào quá khổ, nó làm cho mình quá khổ, vậy thì mình bất cứ cắt cái thương này đi. Hoặc là mình giận người nào đó, giận để làm gì? Cắt cái giận này thử coi. Mà cắt cái giận là hết khổ liền. Mà cắt cái yêu vặt, tôi gọi là cái yêu vặt vãnh, yêu cái người tình yêu mà đơn phương. Ta không yêu mình mà mình yêu người ta là yêu sao? Vậy mình yêu để rồi mình đau khổ, không phải là cái yêu vặt vãnh giả dột là gì? Thì còn á, cái từ mà tôi nói, tôi không có người gọi điện thoại, tôi nói cái vấn đề mà một giọt máu đào mà hơn ao nước lã đó. Nhiều người đồng ý nhắc nhở tôi, nói là có cơ hội tôi nên nói cái đó. Cái từ đó người ta đau khổ vì nó rất nhiều. Cho nên tôi đổi lại là một bộ máu bầm sao bằng một đầm nước lã. Một đầm nước lã ta có thể lợi, ta có thể giặt nhẹ, ta có thể tắm rửa, ta có thể xách lên, ta xài, ta uống, ta tưới cây, ta vân vân nhiều thứ, cái đầm nước lã. Còn mà quế một cái tượng máu bầm, cái tượng máu bầm là cái tượng một của chồng vợ nói xin lỗi nha, nó rất giả, vô cùng giả. Cho nên người ta ly dị dài dài, mà ly dị mà chưa được ly dị là nó đau khổ vô cùng, mà tới ngày ly dị nó sướng vô cùng vô tận. Tôi nói thật, tôi nói mà cái gì cần chỉ là tôi chỉ cho coi. Trời ơi, cái hồi mà yêu mà chưa được yêu mà cha mẹ còn gầy còn biểu sẽ so cửa để coi con đô môn đang hộ đối hay không, coi có đàng hoàng hay không, cũng đau khổ vô cùng. Cái gì mà cha mẹ của con mà con tìm con kiếm mà con yêu đâu phải cha mẹ yêu, mà cha mẹ rằng cản con, đau khổ vô cùng vô tận. Tới chừng yêu đã đời rồi, cái năm tháng năm hai năm ba năm gì đó nó về giờ muốn ly dị, mà ly dị mà tòa mà cứ giải hòa giải hòa giải hòa nực hết sức vậy đó. Mà tới chừng mà nghĩa là ký cần rét được rồi, ôi con cha ơi, sướng vô cùng. Thế thì cái yêu đó không phải là cái yêu vặt vãnh, rồi còn cái yêu nữa, cái yêu là cháu cứ bằng cô bằng cậu bằng gì bằng dưỡng, thậm chí là anh em ruột cũng vậy, giết nhau dài dài gì của cải gì sự nghiệp, không còn thương nhau nữa đâu, khi mà cạnh tranh sự nghiệp với nhau. Cho nên đừng có dùng cái câu một giọt máu đào hơn một ao nước lã, không phải đâu, câu đó không có giá trị chân thật. Mà tôi đổi là một bơm máu bầm không bằng một đầm nước lã, chẳng cần lấy cái đầm nước lã tôi là ít hơn nhiều, thương tất cả mọi người thì mọi người sẽ thương lại ta. Ta vì mọi người thì mọi người vì mình vì mỗi người vì mình. Đó là chủ nghĩa xã hội. Còn đạo Phật nói là thương tất cả chúng sanh, thương tất cả chúng sanh như là thương mình vậy. Cái lòng từ bi như vậy tốt hơn, quý hơn nhiều, mà xuất sắc hơn nhiều. Vậy mà mình lại không đem cái tình thương đó, mà không sử dụng cái lòng đại từ, đại bi đó. Mình đem mình thương chồng cậu, bằng gì, bằng dưỡng, bằng chú, bằng bác vậy thôi, nó đau khổ, hết sức khổ. Bây giờ là những người mà lại nói với tôi về vấn đề khổ đó là không có đến hết nổi. Khổ gì con đã rồi, khổ gì cháu. Cháu kiềm cô đã rồi, giải quyết được nhóm kiềm cô rồi, nhóm kiềm bằng gì. Nhóm kiềm bằng gì giải quyết được rồi thì nhóm kiềm bằng mợ. Cô nó béo rồi. Trong khi đó mình làm cô thì thằng cha nó lại là ăn chơi, rượu chè, say sưa, hút sắc. Vậy mà mình phải thương hoài thôi. Thương lo cho cái thằng em, rồi bây giờ lo cho cái đám cháu. Thế thì là cái tình ái đó, cái yêu đó là cái yêu vặt vãnh, nó phát xuất từ vô minh đó. Cho nên Đức Phật mà được vô thượng Bồ Đề là vì sao? Là vì xóa bỏ cái yêu vặt vãnh đó. Chứ đâu phải Đức Phật không có cha, không có mẹ, đâu phải Đức Phật không có vợ, cũng như không phải Đức Phật không có con. Nhưng mà ta dám dứt khoát là la đi theo ta thì thành A-la-hán tốt, còn thượng tâm tỳ kheo đi theo phá ta cứ phá. Nếu cái quy đức của mày mình làm cho lợi lạc chúng sinh thì chúng sinh nó nghe theo mày thì nó phá cái đạo của ta, của Như Lai. Và nếu như cái đạo đức của Như Lai mình làm lợi lạc cho chúng sinh thì mày có phá Như Lai mày phá cũng không được. Cho nên thiện tin con Phật mình đã đọa A Tỳ, cái bài chứng đạo ca mày hay vô cùng. Gọi là thủy không lấy chi làm chuẩn, gọi là phi không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai sửa một ly thì cái quả nó sẽ là mục tiêu dặn dầm. Giữa nhân quả mà quyết định là sai hay đúng, rõ là sai. Cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ, cách tính đúng nên là lòng nữ chứng Bồ Đề trong nháy mắt. Phật cũng có con đó chứ, rõ là sai. Cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ, con là con, nhưng mà nếu mà không đi con đường giải thoát cái ngộ, Như Lai không có gì mày mà đau khổ với mày đâu. Mày cứ làm đi. Nếu quy tính của tao mà lễ cho chúng sanh họ thấy được điều đó thì họ sẽ theo ta. Còn nếu quy tính của mày làm cho họ được bằng lòng thế thì họ theo chú mày. Cứ phá Như Lai đi. Trời, chuyện tin phá Như Lai dữ lắm đó chứ. Nhưng mà người ta có cái nhận thức của người ta, người ta thấy rằng cái việc của Như Lai là ít. Thế thì là mình phải lựa, mình phải chọn thôi. Mình phải chọn con đường mà mình đi. Còn bằng không thì mình bị triền miên ở trong cái thương, những cái yêu. Mà thương yêu mà mình bị thương yêu nó lôi được rồi á, thì cái ghét, cái thù, cái hận nó cũng bị lôi được như vậy. Do vậy cho nên là phải tập, đừng có thương vặt, đừng có yêu vặt. Thế thì là cái khi mà đã gặp cái trường hợp mà ghét thù hận này kia, mình cũng không thù hận vặt. Bởi vì cái tâm của mình là nhận thức được chân lý rồi mà, thì mình nhẹ nhàng lắm. Cho nên Như Lai Thế Tôn cũng vậy thôi à. Vấn đề là tạo cái an lành ngay cuộc sống, và ngay cuộc sống mà không có được gì hết. hết thì ta tu sai rồi. Như Lai cũng an lành ngay cuộc sống, còn bằng qua cái đó rồi là gọi là nước bạn hả bạn, là trở về hòa tan trong cái tiền lô gia na biến như thiết xứ, chứ không còn là một cái ông gì có thể riêng biệt nữa. Còn mình mà mình tưởng tượng là thành một ông gì nữa đó là mình chấp rồi đó, chấp ngã rồi đó, mình đòi có cái bản ngã đó, đòi có cái bản ngã trơn thường là mình ra cái bản ngã đó, như vậy là sai rồi, không trúng chân lý rồi. Mà đó là cái niệm chấp ngã mà của ngoại đạo, vô số ngoại đạo hiện giờ trên thế giới cũng vẫn còn như vậy. Ta mong rằng là có một cái bản ngã như vậy, ví dụ như thân mình vậy, hay là chết rồi là mình phải còn là mình để đi lên thành cái gì đó ngon hơn. Phải vậy, cái đó không có chân lý. Như Thế Tôn ngon nhất cái pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp không có ngã, tất cả pháp không có ngã, cũng như tất cả sóng ngoài bằng bóng bọt ở trên mặt biển, bốn biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương vân vân, không hề có thật ngã. Có duyên thì sao thì sống ngoài bọc bông bọt, mà hết duyên thì sống ngoài bọc bông bọt, trở về hòa nhập trong cái bản thể của nước bốn biển kia. Cho nên dầu sống ngoài bọc bông bọt coi như không còn, mà không có nghĩa là mất. À, nó trở về, nó hòa tan, nó tùy thuận với cái thể nước phẳng lặng của bốn biển. Khi có điều kiện, có duyên, thì cái nước bốn biển nó trở lên thành sống ngoài bọc bông bọt. Mình đòi hỏi cái sống ngoài bọc bông bọt này, nghĩa là cái lượng sống này nó lặn xuống rồi, sau đó nó lặn rồi nó phải còn cái gì khác, đòi cái đó không cần thiết. Nó là hiện tượng duyên sanh, mà duyên sanh nó phát xuất từ bản thể bất biến, mà bản thể bất biến có thể bất biến rồi có điều kiện thì nó là tùy duyên để nó sinh ra hiện tượng. Và cái hiện tượng duyên sanh đó nó lại diễn đi, nó trở về bản thể bất biến. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp tụ tán trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận là vậy. Cho nên là có ý niệm mình đòi hỏi mình thành cái ông gì phải có cái đó là đòi hỏi về không trúng. Cho nên bây giờ thì những cái khúc sau này là gần đây mình học những kinh bản thì mình đi lần tới lên đó mà. Càng ngày nó càng khó nghe. Nó khó nghe không phải là khó lắm, mà đều phải cần phải có tư duy thật sự, mà trong đó là phải cái điều kiện tiên quyết là phải tin Đức Phật. Lời Đức Phật nói phải tin. Ví dụ như Đức Phật nói tất cả pháp vô ngã thì mình phải tin là vô ngã. Nếu như mình chưa thấy được cái tính chất vô ngã của dạng pháp là mình phải tư duy quán chiếu, mình tìm coi có thật sự là vô ngã. Mặt này có vô ngã không? Mặt này có vô ngã không? Mặt này như mặt. Tìm cho thật cung cực. Chừng nào mình thấy được cái chân lý vô ngã là mình mừng rằng mình đã thấy biết được những cái mà Phật nói. Và nếu mình chưa thấy thì mình phải tìm nữa, tu nữa, tu duy nữa, quán chiếu nữa. Do vậy cho nên là mình phải có cái niềm tin lên đây Đức Phật cái đã. Chứ Phật nói vô ngã mà mình không tin vô ngã, Phật nói vô thường mà mình không tin vô thường, thì mình không tìm được đâu. Hôm nay là giải quyết cái vấn đề tại sao hữu tình sanh tử tương tục. Sự sanh tử tương tục của hữu tình là chân lý, không có ngoại lệ. Ê, nói như vậy đó. Nói như vậy là tôi muốn xin nhắc với đại chúng là ngay trong cái lúc mà ta còn mạnh khỏe học vậy nè, thì tôi học vậy nè, chúng ta phải thường tư duy quán chiếu cái chân lý vô ngã và vô thường. Đây tôi mới ghé chùa Phổ Đà tức thì đây, có một chuyện ghé đó chút xíu. Nghe nói có một vị cũng ở trong tương quan gì tới giọt máu đào, tức là bà con gần xa gì đó mới vừa qua đời. Mà tôi thì đặc biệt là hỏi, hãy nói tới qua đời là người nào từ trần đó là tôi hỏi nhiều tuổi à? Thì nghe ra đâu 43 gì đó. Còn tôi mua một quyển sách mà về văn học đó mà, từ cái thời mà của đời Trần rồi Đinh rồi Lê rồi Lý rồi Trần rồi Nguyễn rồi, cho tới ngày nay các cái nhà văn học là như Đoàn Thị Điểm, như Nguyễn Khuyến, bà Nguyễn Thanh Quang, là Nguyễn Du, là Trần Tế Xuân, là Phan Bộ Châu, Phan Tu Trinh, tất cả những người trong tự lực dân đoàn này kia nọ, các nhà dân đó nè, tới cái tên tác giả nào là tôi đem cái máy tính theo tôi là tính dở đó, đem máy tính theo tôi bấm coi cái trừ ra coi chết nhiều tuổi, điểm từ đầu tới cuối rồi ghi đàng hoàng tác giả đó chết nhiều tuổi, ghi xong rồi nó ôn lại coi coi được cái ông nào là sống dai nhất. Thế thì trong đó có cái ông Hải Thượng Lãng Ông, là cái ông thầy thuốc tổ của nhà thuốc đó, mà có 73, 72 tuổi. Thế là tôi không làm thầy thuốc mà tôi cũng được 73. Ấy, còn cái ngày năm mình trăm tuổi đó, cái đất nước mình này là sống mà cái bằng nghề tù đó, ta gọi là tù nhất, cơ khô nhất đó, là có ông Nguyễn Bỉnh Khiêm là 94 tuổi. Còn đa số các nhà dân ha, trẻ có người là 22, có người 28, có người 30, có người 32, người 34, có người 44, 43, cả đó là chết nhiều lắm, chết nhiều lắm. Nhưng mà để tên tuổi, gọi là những người có tên tuổi đó, có sắp sửa được là bình luận được là phê phán, mà không có sống dài. Mà cái độc đáo của tôi nói như vậy không có nghĩa là ai cũng phải làm như vậy. Nó làm giống như vậy mới được cái gì, nhưng mà điều đó là cái chất của tôi. Hãy nói cái nghe nói người chết là hỏi tuổi bao nhiêu chết, là các cái nhà dân, các cái nhà tên tuổi nó nhớ hỏi nhiêu tuổi, nhớ hết, ghi hết, chứ không phải là nhớ hết, ghi hết để so sánh như mình, để chi là vì dưới con mắt của tôi là cái chân lý vô ngã và vô thường, là đối với tôi là coi như kề cận một bên trong cuộc sống của tôi. Nhờ vậy cho nên là có những cái biến chuyển nào mà nó làm sốc, hay tôi gọi là sốc, làm khổ mình đó mà, là tôi nên cái tâm lý vô ngã và vô thường ra. Mà vô thường cho nên là vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường vô ngã cho nên là bất tịnh là khổ. Mà cái tính chất của vạn pháp là giai không, là duyên sanh như quyển. À, do mình lý luận liên truyền như vậy đó mà, thành ra mình giải tỏa cái khổ khá hiệu quả. Do vậy mà cái tích này, cái đầu đời này nè, vấn đề hữu tình sanh tử tương tục là một tâm lý không có ngoại lệ. Tôi muốn nhắc cho đại chúng là để ý cái đó, không có ngoại lệ cho ai hết, kể cả Thế Tôn Vô Thượng mà có 80 tuổi thôi, mà 80 tuổi mất đi không có nghĩa là Thế Tôn ít phước. Trạng Tình Nguyễn Bỉnh Khiêm 94 tuổi không có nghĩa là nhiều phước hơn Thế Tôn. Cho nên cái vấn đề của đạo Phật không phải là tu để mà lấy cái sống dài. Tôi không phải là tu để mà cầu một cái gì ở đời sau này, ở đâu, không phải vậy. À, như tôi nói nãy giờ đó, mà ngay bây giờ các vị sống được bao nhiêu năm là các vị phải có an lạc hạnh phúc, có niết bàn, có bồ đề bao nhiêu năm. Và sau đó, cái còn lại gọi là sau khi mình chết đó mà, nó sẽ hòa tan vào trong cái bản thể bất sinh, bất diệt, vô hủy, vô chung. Rồi từ đó cái duyên đó, cái mà đã nó thành hư không rồi, thì khi nào người ta nắm được cái tấm, thì cái hư không có thể vào trong cái tập. À, cái nắm được cái bình thì hư không có thể nó hòa hợp, nó duyên sinh trong cái bình. Thế là nó là vậy đó. Nhưng mà hư không á, ví dụ như vậy, cũng như là hư không thì nó không có cái nghiệp, cho nên là hư không là nó bình đẳng. Hay đến có một cái vật thì hư không, bất cứ là hư không gì, dầu hư không thúi nó cũng vô, hư không thơm nó cũng vô. Nếu cái môi trường hư không mà ở đây người ta làm cái gì cho nó thúi thì hư không thúi vẫn vô đây, còn cái môi trường đây ta làm thơm thì cái hư không thơm nó vẫn vô đây, vẫn vô đây, cái nào nó cũng vô hết. Là vì cái hư không nó không có cái điều kiện để người ta bồi dưỡng, người ta cải tạo, người ta xây dựng nó. Còn như con người thì nó khác hơn, nó thì mênh mông, cái bản thể nó mênh mông, biến cái thiết xứ vô hữu vô chung. Nhưng mà khi mà nó vào trong một cái vật thể nào đó, trong một cái loài hữu tình nào đó, nó có cái động cơ thúc đẩy. Do vậy cho nên là cái nghiệp, do cái nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí, cơ mà tiền nhị thủ ký tận, phục sanh duy nhị, thật nghĩa là nó đi có sự điều khiển. À, nó đi có sự điều khiển giống như là điện thoại bên Mỹ vừa gọi về đây, nó phải đi vào cái điện thoại, cái làn sóng đó nó mới có công dụng. Và nếu mà trong lúc ở ngoài trời là coi nó như không có, thế thì là phải có. Cái làn sóng đó nó phải có cái tần số điều khiển giống nhau. Bên Mỹ qua đây, nó qua đây nó chỉ vô cái điện thoại này thôi, chứ nó không vô cái khác. Cái việc cái nghiệp của mình là nghiệp thiện hay nghiệp ác đó, tiền thì được tận, phục sanh như vậy, thật thì cũng theo cái tần số, cái làn sóng điện đó ha, mà nó vô với cái nghiệp thiện ác của mình. Do vậy cho nên nó khác hơn cái hư không. Hư không ở Lamu là do bên ngoài hệ thơm là nó vô đây thơm, mà thúi rồi nó cũng vô thúi. À, mà đây không vô gì được. Giống như số điện thoại ta cho ở đây bên Mỹ gọi về đây là phải số đó nó mới vô, nó mới reo, cái số khác nó không reo vì nó không ăn hợp với nó. À, cho nên là cái hữu tình sinh tử tương tục có thể nó vậy đó. Mình vẫn hòa tan trong hư không vô tận, nhưng mà khi mà mình thọ sinh vào một cái hữu tình nào đó, mình có sự điều khiển. Đúng là số mấy, mã số Việt Nam là 84 ha, rồi thì Sài Gòn là 8, rồi đó là 4, 3, 2, 5, 6, 7 gì đó, làm cách cái đó nó không vô. Thế bây giờ cái chuyện tu của mình là cái động cơ, cái nghiệp cũng vậy đó, chánh nghiệp và bản nghiệp cũng phải đúng cái số đó nó mới vô, đúng mã số và đúng số thuê bao. Thì cái này hay lắm. À, thử vậy rồi thì về vấn đề này, vấn đề sống chết lắm. Tôi muốn nói đại chúng là phải đừng có sợ. Cái ai mà sợ chết á, sợ chết quá sức sợ chết á. Nói chuyện với tôi thì tôi coi như là tôi bất lực, không còn cách gì tôi cứu được các vị đâu. Còn mạnh thì đã sợ chết rồi, còn tới chừng mà bệnh đó thì thôi là quá sợ, sợ khủng khiếp, sợ hãi hùng, sợ cho tới nỗi như là đòi tất cả những cái gì mà gia sản còn lại phải đem chùm hết vô trong cho mình để mình sống. Ngoài ra không còn kể tới người nào nữa hết. Phải làm sao cho mình sống, mà sự thật là mình không phải hễ có tiền nhiều đổ vô là mình sống được. Dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân, thuốc trị cho mình không chết. Phật độ là độ người có duyên, cho nên là phải tập đừng có sợ chết cái đã. Mà phải coi đây nè, chân lý nè, vấn đề hữu tình sinh tử tương tục là chân lý không có ngoại lệ. Mà đã không có ngoại lệ thì mình là một hữu tình thì vấn đề sinh tử mình phải đừng sợ mới được. Học đạo là phải vậy thôi. Còn không có khả năng đó, không có nghị lực đó thì học đạo Phật không có thành công. Do vậy cho nên là khi mình vào trong chùa điệu mới có 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi mà các điệu phải học cái bài bản giống nhau. Mỗi buổi chiều phải đọc thị nhật dĩ quá mạnh diệt tùy giảm như thủy thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Từ lớn là thượng, thượng tọa đại đức cho tới trẻ thầy sơ viên cũng phải đọc câu đó. Có nghĩa là phải biết ngay vấn đề. Ngày nay đã qua rồi thì cái mạng căn huyết mạch của mình nó cũng là mỗi ngày một lần hồi nó suy giảm theo. Giống như con cá ở trong cái ao nước rặt từ hạn vậy. Mỗi một ngày nắng lên, mỗi một ngày hạn là cái mạng sống của những con cá đó nó rút ngắn lại. Mỗi ngày qua đi là cái mạng sống của con người nó rút ngắn lại. Cho nên là phải để cái tâm tư duy tu tập. Phải nghĩ đến cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Coi như là cứu lửa trái đầu, lửa trái đầu là phải phủ gấp được tâm trạng trẻ. Phải học tu như vậy, kể cả là mới 5-10 tuổi cũng phải học cái chân lý đó. Cho nên sự sinh tử tương tục của hữu tình là chân lý không có ngoại lệ. Bằng cái thấy của Phật nhãn vũ trụ, thành trụ ngoại không, tuy là hư hữu, nhưng là chuyện phải có. À, phải học quán chiếu tới thành trụ ngoại không cơ. Mặc dù là nó hư hữu, nó không phải là nó phổ biến đều đều, nhưng mà nó có đều đều. Việt Nam mình mấy tháng trước đó, miền Trung, trong vòng tháng mà 2 lần nước lũ, bây giờ Mozambique đó, ở Phi Châu, trong vòng 1 tháng nay là nước lũ liên tục, bây giờ nước vẫn còn dưng. Và trên thế giới các cái chỗ khác thì chỗ thì núi lửa, chỗ thì sụp đất. Cái điều đó là cái chuyện thành trụ ngoại không. Và đối với Đạo Phật là chuyện bình thường nha. Lẽ tất nhiên là cái người ở cái vùng đó, cái vùng gọi là thiên tai, thiên tai đó, ha, là người ta đau khổ đó. Người ta đau khổ đó mà mình ở ngoài cái vòng đó mình nghe mình cũng đau lòng, mình cũng thương đó. Nhưng mà cái thương của cái người học đạo, cái thương mà không có đau khổ quằn quại. Mà nghĩ tới những người ở Mozambique đó khổ, bị nước lụt mà là đau khổ vậy đó. Rồi ngày nào đó mình ở đây cũng có thể có như vậy. Mà nếu mình mà có thể có như vậy thì mình cũng giống như là một người trong vô số người, một chúng sanh trong vô số chúng sanh, không có chuyện gì quan trọng cả. Phải tu luyện một cái tinh thần, một cái ý chí như vậy. Chứ không phải là người ta vậy cùng mình được sung sướng rồi mình ngon lành, mình tự mãn, tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào rằng mình đi có phước, không phải vậy. Tội lỗi không rồi đem quăng ở đó hay sao? Nhưng mà cái vấn đề là vô thường của thiên tai, của địch quả, của đời này là nó như vậy mà phải coi nó là cái chuyện. Chuyện tất yếu tất nhiên của cái vũ trụ này, nó biến chuyển như vậy. Cho nên là chuyện đó là chuyện phải có. Sự vật trên cõi đời này sinh trụ dị diệt là chuyện tất. Họ thường tư duy quán chiếu như vậy. Thành trụ hay không là chuyện phải có. Sinh trụ dị diệt là chuyện tất nhiên. Họ có sinh thì có tồn tại hiện hữu. Mà có tồn tại hiện hữu là có biến chuyển để đi tới diệt hoại. Diệt hoại rồi cho tới tạm mất. Với con người hữu tình thì sinh lão bệnh tử tương tục là bình thường, vì sự việc sanh sinh diệt với các pháp hữu vi là cái quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Ta thường tư duy quán chiếu như thế để mà giải quyết cái vấn đề hữu tình sinh tử tương tục là sao? Hữu tình sinh tử tương tục là chân lý tất yếu tất nhiên nó không có ngoại lệ cho ai. Cho nên cái đoạn này mà nếu đại chúng để ý mà mình đủ can đảm, mình đủ nghị lực rồi đó, các vị sẽ tu rèn, tu luyện theo ý chí của mình đó mà. Rồi trong cuộc sống của mình đó thì phải khác với cái lúc mà mình chưa học Phật. Cái lúc mình chưa học Phật mình sợ hãi dữ lắm, mình chao động dữ lắm. Bây giờ mình ít chao động rồi, bớt chao động, bớt sợ hãi, thậm chí không còn sợ hãi. Mà mình sống với một cái thái độ như là rất bình thản. Cũng như cái người mà chưa bao giờ có ý nghĩ tới có những cái gì bất tắc, chưa có ý nghĩ tới con ma. Thành ra mình đi đường mà trong đêm bóng tối mà thấy những cái tàu lá, thấy cái gì đó nó toàn đen nhõng nhẽn, thấy là hoảng hốt và la ma, sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Nhưng mà cái người mà ta đã có ý chí rồi, ta chuẩn bị trong cái tư thế rồi, chẳng hạn như tôi nhỏ mà tôi đã có lần của nó, tôi đi những chỗ nguy hiểm quá mà buộc lòng tôi phải đi thôi, hoàn cảnh tới đi. Thế thì bây giờ nó đặt cái niềm tin là bóng tay đây, gọi là thiên khai ưu tí, bóng về. Và trong tâm niệm là luôn luôn nếu mà gặp ma là sẵn sàng chiến đấu. À giờ vậy mà đi tới những cái chỗ hết sức là ở cái vùng quê tôi gọi là cái đất cô hồn, chứ không có gì gọi là nghĩa địa, nghĩa trang như đây. Bây giờ là lịch sử, một cái chỗ mà ta chôn, có thể là ta chôn là lần thứ nhất rồi ta chôn lần thứ hai, có khi đào tới bụng cái huyệt cũ tôi chôn tới lần thứ ba, cho nên chôn nó càng ẻo. Cái vùng đất như vậy ta gọi là vùng đất cô hồn, có nghĩa là ai muốn làm gì làm, ai là người không có đất là cứ đem lại đó mà dập dùi đó vậy thôi. Thì nó nguy hiểm lắm. Vậy mà khi mà mình đã đặt cái niềm tin rồi, mình có cái chủ động trước rồi nè, thì mình không có sợ, không hề thấy ma và cũng không hề có ma để mà chiến đấu. Còn cái người mà không có dự bị cái ý niệm về ma, mà tình cờ mà thấy cái đống nào đó nó thấp thoáng một cái là ngã lăn ra chết. Chẳng hạn như ta ngồi ta nói chuyện tình tứ nhau mà ta tưởng đâu ba má ta đi kiếp, cái ta phóng cái ào của ta chạy. Cái mừng lần này mình cũng ngã lăn là mình chết, mình tưởng đông ma, chứ ai về đâu là hai người ta đã về ta hạnh phúc muốn chết. Ta muốn chết rồi mình nói ta ma. Thành ra mình phải chuẩn bị trước. Cũng giống như là cái chân lý vô ngã, trong cái thời nãy có nói đó, nhận thức được chân lý vô ngã là nó có nhẹ nhàng, là vì ta chuẩn bị rồi, ta thấy rõ cái tính chất vô ngã của sự vật hiện tượng rồi. Thành ra nếu mà đã là vô ngã thì nó tức như là vô thường. Mà đó là vô ngã, tức như là cái bản chất của nó là duyên sinh duyên nghĩa, là giải pháp, là giải không cái gì nữa. Cho nên ta nhẹ nhàng là cái lý đó, đó là một sự thật. Còn hỏi cái câu mà thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn đó thì cái đó khác. Cái đó, cái này tôi nói rồi lâu rồi chứ. Tôi nói cái đó là phải cái kinh khác. Cái kinh nó thuộc về kinh bất lễ nghĩa, cái kinh là nói hiện tượng mà không phải nói trực nế, mà không có phải là nói chân nế. Cho nên cái câu đó là bảo thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn mà vô lượng sinh tử là ưu kim cận hỷ. Nghĩa là trên trời dưới đất là ta thôi, là người ta có thể gọi ta là Đức Thế Tôn đấy. Vì sao vậy? Người ta cái thân này là cái thân cuối cùng mà ta sẽ thành Phật, ta sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô lượng sanh tử. Kiếp này là ta sẽ hết rồi, ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sanh tử ưu đi khổ não, kiếp này là kiếp ta hết. Do vậy cho nên là tất cả đối với các người không hết được cái đó. Các người vẫn mỗi ngày là vui mừng buồn giận thương ghét, đó là linh hồn. Lúc thì cái tư tưởng của các vị là lúc thì trời, lúc là người, lúc Atula, lúc địa ngục, lúc đà quỷ, lúc súc sanh. Trong một ngày mà các vị đọa cái vòng tròn đó cả năm mười năm, cứ trời người Atula địa ngục đà quỷ súc sanh, rồi thì trời người Atula địa ngục đà quỷ súc sanh, thậm chí như là nó ở trong Atula địa ngục súc sanh đà quỷ mà không có trời cũng có, nghĩa là cái tâm thật sự không có. Thế thì là các vị luân hồi như vậy, còn ta thì nhất định là ta cái thân cuối cùng thì ta phải hơn các vị chứ sao? Phải như ngã độc tôn chứ sao? Cho nên người ta gọi ta là Thế Tôn mà, là ý vậy đó. Cái chữ ngã này đừng có nói cái gì khác. Chữ ngã này là đứng về mặt tục nế, I love you, you love me, vậy đó. Chữ ngã đó là ai á? Mình chữ ngã đó không có cái nghĩa theo cái nghĩa lý mà gần thuộc về chân đế, thuộc về bất nghĩa nữa. Sự sinh tử, sự sinh vì sự diệt sinh diệt với các pháp phương như là quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn pháp. Đạo Phật gọi đó là chân lý. Vì lẽ thật đó không có một thế lực nào làm cho khác hơn được. Đạo đó là đạo chân lý, cái chỉ chân lý là vậy đó. Đó là cái lẽ thật. Cái lẽ thật như vậy không có thế lực nào làm cho nó khác được. Đối như vậy chứ còn có khi mình mới vô mình học Phật, mình nói là học Phật để mình tìm chân lý, thì mình tưởng đâu là chân lý là cái gì ghê gớm lắm, chứ không phải. Chân lý là vậy đó, đơn giản vậy đó. Sanh già bệnh chết, đó là cái chu trình nhân quả của một kiếp con người. Không ai cãi được, không ai làm sao khác hơn được, đó là chân lý. Sanh tự diệt diệt của bản pháp, không có một thế lực nào làm cho khác hơn được. Đó là lẽ thật, là chân lý. Còn vũ trụ thì đương nhiên là có thành trụ hoại không. Thế thì thành trụ hoại không cũng là một lẽ thật, mà cũng không ai làm cho khác hơn được. Đó là chân lý, chỉ chân lý là vậy đó thôi. Còn như là cái thật tâm của người mình là thật tâm cũng là chân lý. Ảo hóa không thân tức pháp thân cũng là chân lý. Cho nên Phật dạy là chân lý, Phật mới dạy. Còn cái nào không có chân lý thì tôi gọi là nói về tục đế, thì gọi là kinh điển bất lương nghĩa, phương tiện cũng thật. Nhưng mà mình phải nói vào cái lúc khác. Ảo hóa không thân tức pháp thân, tức là cái thân này nè, sinh lão bệnh tử này nè, làm đó là cái biểu hiện là duyên sanh. Từ nó có bản thể bất sanh bất diệt, như nói nãy đó, trong bò bụng bóng bọt, lô vô chìm nổi, lăn xuống, không có nghĩa là mất, không có mất mát gì hết, biến không phải vì vậy mà cả mất đi. Còn khi mà nó lô vô lên, làm lô sơ lên, cao lên cả thước, hai thước nước ha, không phải vì vậy mà nước biến thêm lên, chẳng qua là hiện tượng duyên sanh đó mà. Nên là khi nó sanh ra cũng không phải là ở đâu mà thêm, từ bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng. Hiện tượng nó trở về bản thể, lúc về lúc khác. Thế thì cái tâm ảo hóa này là biểu hiện của pháp thân. Phải thấy cho được cái đó, mình mới không có sợ hãi gì hết. Trong cái vấn đề sanh lão bệnh tử, không sợ hãi, không đau khổ trong khi mình thấy siêu mong sinh trụ di diệt, kể cả thành trụ hoại không. Phải tập như vậy đó. Chỉ chân lý là vậy. Chuyển tử của dạng pháp trong thức nhất thiết chủng, chuyển biến và duyên sanh theo một cái trật tự, một quy luật tự nhiên, đồng chủng tôn hợp, dự chủng tôn thích, đồng tâm tôn cự, dự tâm tôn hết, đồng năng tôn bộ, dự năng tôn đỡ, đồng thanh tôn ức, dự thanh tôn ngại, đồng khí tôn cầu, dự khí tôn phản. Nó theo cái quy luật đồng dị. Ở đồng chủng thì nó hợp, mà dự chủng thì nó chống đối. Cho nên bây giờ người ta nghiên cứu là ta lấy cái tim heo là ta ghép cho cái tim người, điều đó ta làm được. Nhưng mà vì cái chủng tử của con người, tức là cái gen của con người cùng với cái gen của con heo, nó dị chủng. Cho nên là nếu mà có sợ được trong một giai đoạn ngắn nào đó rồi, là cái gen của con người tự nhiên nó đào thải cái gì ngoài không phải của nó, là nó đào thải ra. Do vậy cho nên là ghép được mà xài không được, và một lâu dài nó đào thải ra. Dị chủng nó tương xích mà nó khác cái gen của nó. Tự nhiên máu O được thì truyền đạt cho cái nhớ được cho nhau được hết, mà máu A máu O đưa ra là nó trả ra là con người không sống được. Đó là chủng cấp chủng loại của nó. Nó đồng thì nó mới hợp được, còn không đồng nó không hợp được. Cho nên bây giờ người ta sắp nuôi heo, người ta làm, người ta nhân bản heo vô tính, người ta làm được. Và từ cái heo vô tính này người ta có thể làm sao cho cái gen của heo như của người á, cho nó ăn hợp nhau mà nó không có đẩy ra. Thế thì ghép được con người thì là nó mới tồn tại, nó ở, nó sinh hoạt với cái tích, cái gen của con người. Thế bây giờ ghép vô là vẫn có bao nhiêu cái tế bào, cái động mạch, tĩnh mạch người ta làm được hết, nhưng mà là cái đẩy ra. Cái thân con người nó độc đáo vậy. Cũng như một cái gai ở trong cái tay của con người nè, nó đâm vô trong đó, và ban đầu mà nó sốt lắm, mà nó nhỏ quá mình lấy ra không có được. Nhưng mà vì là dự trữ lại những cái con người của mình là xương thịt của kia là cái loại vô tình. Cho nên là nó đẩy ra trong lòng hai ba ngày là cái chỗ mà sớm sang nó tự mất. Tại vì trong nó đẩy ra, nó có cái bảo vệ hay vậy đó. Cái mắt mình cũng vậy, cái bụi nó vô sớm mà mình lấy ra đâu được, nhỏ quá nè. Có khi mình lấy nước mình nhá vô, mình rửa vô tô ra, nó hết, nhưng mà có khi không hết. Vậy mà hai ba ngày rồi mình ngủ rồi, cái đồ tự trong đó, nó làm ra một cái chất dịch ha, nó tiết ra rồi mình đẩy cái đó ra. Thế thì dị chủng nó tôn xúc, không phải cái quân loại của nó đẩy ra. Do vậy cho nên trong người mình có cái chất đề kháng rất là hay, chứ không có cái chất mà dị chủng tôn xúc thì mình đâu có sống nổi đâu. Như tuần nào là quốc là vua mà nó cũng biết thôi hết rồi, thì trong cái thân thể của mình là sao chịu nổi. Nhưng mà vũ trụ đó là nó công phạt, nó đủ ra. Còn nó theo cái quy luật đồng vị, đồng chủng, vị chủng. Vị chủng là tôn xúc, đồng tấm là tôn cự, vị tấm là tôn hấp. Tấm là đồng là, rồi ví dụ như hai cái dòng điện mà hai dòng điện dương không là không có làm gì được hết á. Không sánh nó công dụng gọi là điện được. Mà vị tấm này có dùng điện âm. Mà âm dương nó thành ra cái công dụng là hữu dụng vô cùng, là do điện có âm có dương. Hấp lực vào nó thành, nó nguyên sanh ra một cái chính thể, đó là một cái dòng điện. Và công dụng vô cùng. Thế thì là đồng tấm là vị tấm đó mà. Phải là có âm có dương. Rồi nói về con người cũng vậy, là nếu mà nam trong cái giới rồi thì có là gì? Mà nữ trong cái giới rồi nó cũng chẳng thành là cái vũ trụ. Thành ra là đồng tấm với vũ tấm đó mà. Nó tôi hấp, nó hấp dẫn nhau. Hấp dẫn nhau mới là di truyền. Mà gốc. Mà xong ra từ con rồng có tiên, biết cho tới con rồng. Những năm ngày nay. Là do đồng tấm vũ tấm nó tôi hấp á. Hấp dẫn nhau. Để nó di truyền mà giống từ ra hồi mà. Có mấy triệu người mà năm nay được 7 triệu có biết rồi. Là do. Do vũ tấm nó tôi hấp á. Hấp vũ tạm vậy đó. Giờ nhà nước phải đề nghị bớt hấp. Bớt hấp thì như này cử ra cái hội phụ nữ để đi làm công tác tư tưởng. Cho nó bớt hấp. Bớt hấp để giảm bớt dân số, nó không nên nhân mãn. Đồng tấm tôn cự, vũ tấm tôn hấp. Đồng năng tôn bệ, vũ năng tôn bệ. Đồng năng tức là đồng một thứ năng lực, thì nó giúp cho nhau tăng cường thêm mạnh khỏe. Mà dị năng tức là cái năng lực cơ, cái năng lượng mà nó khác nhau là nó phá nhau, thì nó chở nhau. Đồng thanh tương ứng, ví dụ như là một cái buổi hòa nhạc mà nhiều cái nhạc khí mà dây ra lên là phải ngang bằng tới cái cỡ nào. Giọng nam thì phải ngang lên dây ngang bằng cái giọng nam, mà giọng nữ thì cái dây ta phải chuyển qua cái giọng nữ. Mà nhiều nhạc khí đều phải chính như vậy. Thế thì là động năng ở trong bộ nó làm cho cái những cái nhạc khí nó cả hàng chục thứ hay hơn nữa mà nghe rất là hay. Nhưng mà nếu mà không phải là nhạc khí mà đem chiếc xe tăng lại nó rồ máy, cái đang hòa nhạc mà đem xe tăng lại rồ máy hư hư hư nổ máy âm âm âm ấy, thì là cái bằng dị năng đồng dị tánh đó. Vì tánh là nó tương phản, nó tương phá, nó phá nhau. Vì thanh, đồng thanh là tương ứng, mà vì thanh nó tương phá. Thế thì là hiện tượng vạn văn vật duyên sinh dựa trên cái nguyên tắc đồng vị. Từ khi khởi điểm đến lúc hình thành một chính thể nào đó, đều tuân theo cái quá trình nhân quả tuyệt đối của vị thuộc thức. Do cái thuyết nhận thức như thể như thể biến, dễ chuyển chuyển là có bị phân biệt sanh. Cái cái thuyết nhận thức đó nè, cũng gọi là dị thức thức đó. Nó cho mình như thể biến. Cái chữ đó mình học vào lớp là màu nhiệm lắm. Không làm sao mà mình nói cho nó rõ ràng được cái sự duyên sanh của nó. Mà phải nói nó là như thể, nó rất là màu nhiệm. Đó là rồi nó dựa trên cái nhân quả tuyệt đối. Cho nên đây là mình học thêm cái chân lý về nhân quả nữa. Theo cái quy luật đồng vị của vạn pháp ha, mà chính cái đồng vị đó khi mà cái nghiệp mình làm, cái nghiệp thiện hay cái nghiệp ác đó mà, thì khi mà nó trở thành một cái vị thuộc sau đó, cũng chính là dựa trên cái quy luật đồng vị, dựa trên cái quy luật đồng vị mà nó duyên sanh trở lại. Thế mình cái tập khí của các cái nghiệp của mình là thiện, thì cái dị thục sao, thì dị thục cái tổng hợp phục sanh như dị thục đó, tức là cái dị thục trở lại đó, cái dòng nhân quả trở lại đó, nó cũng theo cái từ trường, theo cái nguồn sống mà thiện mà mình đã có gieo, mình đã trồng, mình đã tạo ra. Cho nên gọi là tiền dị thục tứ tận, phục sanh như dị thục, là cũng dựa trên cái nhân quả thiện hay là bất thiện. Cái điều đó tự nó lựa chọn. Và do cái nhất thiết truyền thống dịp thị thì thầy bố dịp trưởng chuyển lực do cái sức trưởng chuyển đó. Giống như là điện thoại bên Mỹ mà qua về đây vậy đó. Khi mà ta nó sắp cho nó, trên thế giới là ta sắp cho nước Việt Nam là cái mã phải là 84, Sài Gòn là phải 08, rồi sau đó số thuê bao, anh phải bấm như vậy rồi nó mới cái vô đâu. Chứ cái lòng dân quả mà anh tạo ra cái bên kia khác và bên này khác, anh không có biết nhau mà. Thì nó không bao giờ nó hấp dẫn nhau để nó tạo ra một cái cuộc nó đối thoại, nói chuyện điện thoại cho anh được đâu. Thế thì cái nhân quả của mình là thiện, thì sau này cái gì thuộc sao nó là thuộc về cái gì, cái từ nào thiện nó mới tương quan nhau. Cái nhân quả của mình là thân, khẩu ý của mình là ác, thì sao nó cũng tương quan, nó tương những cái có tương quan tới cái tác dụng của ác mà nó hợp trở lại theo quy luật đồng dị, đồng chúng dị chúng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, đồng thanh dị thanh, rồi dựa theo cái quy luật nhân quả này. Nhân nào nó ra quả đấy. Anh bấm bên kia bên Mỹ, anh bấm số 84 Việt Nam 08 Sài Gòn, anh mới bấm số thứ ba mới đúng. Anh làm gì không trúng cái nhân của nó là cái quả nó ra không trúng, là vì cái con người của mình đó, như tôi nói nãy là cái nghiệp của mình đây là chính là cái sự điều khiển đó. Cái nghiệp thiện ác là cái điều khiển cho nó làm cái động lực để cho cái thân dị thuộc của mình tái hợp lại cái đời sau, nó có hệ thống, nó có cái tương quan với cái cũ, nó không phải cái cũ nhưng mà nó có tương quan với cái cũ. Cái dị thuộc, cái thân dị thuộc này nè, tiền dị thuộc này nè, hiện giờ là đang cái chu kỳ nhân quả hiện tại này. Nó có tương quan với cái chu kỳ nhân quả ở đời sau là do trong lúc hiện tại mình đã làm gì. Nên nhớ là cái thân của mình đây nè gọi là dị thuộc đó. Dị thuộc có nghĩa là dị thời như, nghĩa là không phải là tự nhiên mình trên trời hay là dưới biển mà mình trồi lên, mà mình mà sinh ra như vậy là phải dựa trên cái dòng vốn nhân quả nào đó, cho không phải là khi không nó ngẫu nhiên. Cái điều là cái dòng nhân quả đó tôi gọi là dị thuộc, dị thời như thuộc, à tức là nói về cái nhân và quả, biến dị như thuộc, dị loại như thuộc. Tức là gì? Cái dựa trên nhân quả đó là phải, là nhân quả là phải có thời gian, không bao giờ nhân quả có tức khắc mà không có thời gian, tôi gọi là dị thời như thuộc. Thì biến dị như thuộc đó là trước kia đó là mình là một dòng nhân quả của mình là một con người vậy. Mọi người trước kia là mình ở dưới nhà quê, nhưng mà bây giờ do một cái duyên cớ mình lên thành phố Hồ Chí Minh, lên Sài Gòn mình học, thế là bây giờ cái nhân của mình ở quê xưa kia mà bây giờ mình có quyền chuyển cải nó thành ra mình là người thành phố, à tôi gọi là biến dị như thuộc. Thì dị loại như thuộc, trước kia là ông bà cha mẹ mình ta gọi là trong cái giấy chứng minh nhân dân là gọi là nông dân, nhưng mà bây giờ mình không phải là nông dân nữa, mình là một cái nhà bác học. Còn với chứng minh nhân dân mình, nghề nghiệp của mình là bác sĩ hay là tiến sĩ về vật lý học ví dụ vậy, hay là khoa học, đó là cái mình di loại di thực. Cái giai đoạn nhân quả này nó thay đổi ra khác rồi. Tại vì cái di thực mình thấy luôn luôn là nhớ di thời biến dị và di loại. Do vậy cho nên là bây giờ đây là mà mình tạo cái nhân thiện mà thập thiện nghiệp đó mà, thì dự thời như thuộc mà trải qua một thời gian mình tạo thập thiện nghiệp, thì cái quả mà mình hưởng sau này mình là phước báo là trời. Còn bây giờ đây là mình tu tứ đế, tu rất là cần mẫn nghiêm túc về giáo lý tứ đế mà, thì cái thời gian mình tu tập này mà khi mà nó đạt tới cái chỗ cao tột của cái giáo lý tứ đế mà thành tựu rồi á, thì mình là dự quả như thuộc, mình là a la a la hán, mình không còn luân hồi sinh tử ưu đi khổ não nữa. Còn nếu đạt tới cái đỉnh cao vô thượng thì mình thành là thái tổ nên Tất Đạt Đa, và sau đó thành là Thích Ca Mâu Ni Phật, là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, là bấm Minh Hạnh Đức, là bấm Thiện Thệ, là bấm Thế Gian Lão, là bấm Vô Thượng Sĩ, là bấm Bùi Mộ Tượng Phu, là bấm Thiên Nhân Sư, là bấm Phật, là bấm Thế Tôn. Tức là dị loại như thực đó. Tức là trong cái dòng nhân quả từ nhân tới quả ta phải khác hẳn hoài. Đấy. Mình nên tôi cũng nghe nói là có người ta nói Phật tử có cái số nghe cái này khó. Có nghe không phải khó. Tại mới, mà mới thì phải chịu khó đọc từ ngữ rồi thì cho quen rồi sẽ hết à. Chứ nó không phải là cái gì ngoài cái cái khả năng của mình đâu. Không có. Cái quả vô thượng bồ đề mà mọi người Phật nói mọi người còn có thể thành Phật được mà. Thì tại sao là cái giáo lý lại là có người nào đó lại không hiểu là sao? Rất khó là phải hiểu thôi. Chẳng qua là tại mình đó, chưa có đầu tư vào. Do vậy, đó là cái nghĩa vị thời, vị bốn, vị dị loại. Do vậy, quan sát hiện tượng bản thân ta không tìm thấy một sự vật nào tồn sinh mà vượt ra cái luật nhân quả. À, cái luật nhân quả đó là nhân quả là cái gì thời, biến gì và gì, gì loại đó nha. Lấy ba cái đó mà làm chứng rồi là ta nhìn thấy cuộc đời này, trên đời này không có cái nào mà tồn sinh mà vượt ngoài cái luật nhân quả. Nghiên cứu cái này mới thấy, cái nhân quả nó mới rõ ràng chứ. Muốn ăn cái trái ngọt là phải gieo cái hộp, cái giống, cái nhân ngọt, thì nó ra cái loại trái ngọt. Muốn ăn nè, để sau này bán người ta nấu chua, ăn đồ chua chơi, thì do cái hộp me. Muốn ăn khế, thì do hộp khế. Muốn ăn cái quả, cái trái đắng, à, thì do hộp khổ qua. Mà nó cũng như thời, như thời như thật, đúng gì như thật, thì như loại như, như thật giống như vậy, cũng ba nghĩa như vậy. Cái dòng nhân quả nào nó cũng có trải qua ba cái giai đoạn như vậy. Giai đoạn qua là phải 2 tháng rưỡi, 3 tháng mới có ăn. Lúa cũng vậy. Lúa mà lúa ngon là phải 4 tháng. Nàng Hương chợ đào rồi cái quà đó ta bán mất tiền rồi, tại vì nó phải 4 tháng rồi. Thế thì cái 4 tháng đó là vị thời như thật. Giờ kinh nhân cho tới khi mà ra lúa là có thời gian. Biến vị như thật từ khi cái cây người ta gọi là cái mạ nó lên nó thành ra cái lúa. Cái lúa rồi đổ đồng đồng. Rồi cái đồng đồng rồi nó ra tới cái ngào nó thành cái quả lúa, cái bông lúa. Chưa có cái màu, chưa có cái hột tròn, chưa có cái màu vàng đâu. Nó thế mà nó muốn gì lần lần rồi tới cái lúa ngậm sữa, sau đó nó có cái màu vàng nó chín. Thế là bây giờ làm trong cái giai đoạn đó, nó biến gì từng giai đoạn từng giai đoạn, và cuối cùng thì là cái hộp lúa đem vô mà làm cơm Nàng Hương chợ đào mà ăn. Thế thì nó cũng qua cái quá trình đó à, vì thời biến gì và nhị loại. Trong cái lúc mà cái cây mạ không có gì, người ta không có ăn no được, thành cái cây lúa xanh miết của ruộng đồng cũng không có làm cho người ta ăn no được. Vậy mà lớn lên rồi nó thành ra một cái chất dinh dưỡng cho con người ta. Thế thì đó là nó thành ra dị loại. Lấy cái đó mà suy thì là cái nhân quả là nó bao trùm hết cả hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này. Cho nên người hữu tâm vô tâm đều nằm gọn trong cái nằm gọn đồng thọ dụng một cái chân lúa ấy. Tuy nhiên nếu nhìn sâu vào bản chất di truyền tương tục của bản pháp trong cái người vô thức, người ta có thể thấy thấy cái này là mình thấy theo bằng cái nhìn của thời đại nè, người ta có thể thấy khoáng vật và nó di truyền bằng á, di truyền tương tục bằng chất, bằng ví dụ chất đất, chất đá, là chất đồng, chất trì gì đó, nó di truyền, nó biến chuyển ra. Còn thực vật thì nó di truyền bằng gen, gọi là gen của thời đại ngày nay. Hồi xưa thì nó bằng cái chủng tử, bằng hạt cũng là gen ở trong đó, nhưng mà bây giờ là dùng cái gen tới còn độc đáo nữa cơ. Cây chuối bây giờ người ta không có ươm mà đúng con như hồi xưa đâu nha, ta lấy cái cổ của cây chuối, chẳng hạn như cây chuối già của ngoại quốc của Mexico, ta lấy cổ của chuối mà người ta sai cho cám nghiễm ra, ta mua tùng lá nó đi, rồi ta để ở miệng rồi nó lên nó mọc chuối, nghĩa là từ ống từng chân chân chân về cả bao nhiêu ngàn cây. Người ta gấp cái cây con đó, ta cấy ra giống như là người ta là dùng cái gen của cái phong lan vậy. Phong lan hồi xưa là mình chết rồi một con rồi mình mua đất lắm, nhưng bây giờ người ta dùng cái gen đó nè, cái củ ta xây nhuyễn ra thành nước, nước sạch rồi ta bỡ nó lên con, ta nhen ra vô số kể. À, lên đời nay ta làm vậy là nè. Còn động vật thứ cấp đó thì nó di truyền tương tục bằng cũng bằng gen. Còn động vật hữu tình cao cấp như con người thì cũng bằng gen, nhưng mà cộng với nghiệp, à nó có thêm cái nghiệp. Do vậy cho nên là cái nghiệp của cái người nào mà thân khẩu ý mà ta thiện đó nè, là sau này nó di truyền ra một cái nghiệp thuật khác á, là người ta hưởng được cái quả an lành hơn, hạnh phúc tốt đẹp bình an hơn là cái di truyền của cái nghiệp là của cái người mà làm cái nghiệp bất thiện. À, nó có hơn kém nhau chỗ đó. và do thân thế người ta làm cái người ta tạo ra cái nghiệp thiện hay bất thiện, không bao giờ ai mà làm giống nhau được, ai mà làm bằng nhau nhau được, giống nhau được. Do vậy mà khi mà cái thuộc sinh với dị thuộc, cái dị thuộc thân xa mà thì không có người nào giống người nào, hưởng quả báo an lành hạnh phúc sung sướng hay cực khổ không người nào giống người nào. Nhưng cái bộ mặt, cái bộ dáng bên ngoài ngoại hình không người nào giống người nào. Cái đó là cái độc đáo của vũ trụ, của nhất thiết tính chất của như thị như thị, đến do cái dĩ chuyển chuyển lực có mập bỉ bỉ phân biệt thành. Là vì cái nhân không ai làm giống ai, cho nên cái quả không bao giờ có ai giống ai. Chỗ đó là cái chỗ mình mới thấy nó hay chứ. Chứ tại sao mà cái người hiện giờ là 7 tỷ người trên thế giới mà không ai giống ai hết? Là tại sao? Là vì nhân không giống nhau thì quả làm sao giống nhau được? Chỗ đó là cái dĩ tổ chức nó như thị đến dĩ chuyển chuyển. À, đến cái người tốt, nó biến như vậy, nó vận động như vậy mà không ai nói được. Cho nên nói được đó cũng là chẳng là nói. Nói một cách đại khái, nói cách tương đối thì được, mà còn nói cách tuyệt đối là không làm sao mà nói giống nhau được. Do vậy cho nên là tôi nói thường thường là các cái nhà khoa học, bác học này kia đó, người ta tìm hiểu những cái rất hay. Nhưng mà tất cả mà nhân vào cái, bằng cái tội nhãn của Đạo Phật á, thì họ nói cái đó đều là, nói theo bên cầu của Đạo Đai, tôi gọi là lý lịch tích ngang. Biết ngang đâu, nói ngang đó, hiểu ngang đâu, nói ngang đó, mà còn cái mà thực tích của nó, vô vô. Không có nói được. Mà như thế học tôi gọi là bất khả tư tức thọ xứ liễu. Cái đó không biết được, nói không được. Do nhất thiết cũng chất nó như thị như thị, biết những trưởng chủ lực có là bí bí phân biệt. Sao? Không nói được. Do vậy mà Đạo Phật ta dám nói câu là nhất thiết thì phát tùng bệnh chỉ là ly dân tự. Cái dân tự tốt, ly văn tự tốt, ly ngôn thức tốt, ly tâm duyên tốt. Tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, như thị nhất tâm, cố dân tâm như. Tất cả pháp là chân, là như. Chân thì bất khả thiện, như thì bất khả lập. Nói như vậy là như vậy. Bằng vật thể tình cao cấp như con người, thân tử vô cùng như trường bằng nghiệp. Cái nghiệp là cái hành động, cái hành động của mình đó. Ví dụ như là mà hàng ngày mình hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đó gọi là ác nghiệp. Mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đó gọi là thiện nghiệp. Thường nó lá, nó lửa hai tiền, nó là vô quen, nó là hung ác, tôi gọi là ác nghiệp về khẩu. Mà không nó lá, không nó lửa hai tiền, không nó là vô quen, không nó là hung ác. Thì người đó tôi gọi là cái khẩu nghiệp của họ là thuộc về thiện, gọi là thiện nghiệp về khẩu. Mà ý này là khẩu tham sân si, gọi là ác nghiệp. Mà không khởi niệm tham, không khởi niệm sân, không khởi niệm si. Khi mà nó khởi lên là nhìn thẳng vào mặt nó, quá dễ ngay. Thế thì cái tham sân si nó không có thành tựu được cái hành động, nó không biểu hiện là hành động tham sân si được. Thế thì đó là gọi là thiện nghiệp. À, bởi vì nghiệp mà tôi là nói nhiều vậy, chứ kỳ thật là nó biểu lộ qua thân, ba, miệng, bốn, ý, ba. Nắm những cái điểm đó mà mình tri nguyên coi có phải vậy không? Cuộc sống của mình là mình bị cái ba thứ đó mà nó sai sử mình ghê gớm lắm. Do thân, do miệng, do ý nó sai sử mình ghê gớm. Nó làm mình đau khổ ghê gớm cũng nó. Mà mình biết tỉnh thức, mình biết giác ngộ thì nó làm cho mình an lành. Cũng chỉ cần điều khiển, làm chủ được thân, miệng, ý. Thiện là công việc làm thường xuyên liên tục của hữu tình nào đó. Để làm hoặc là một nghề để sinh sống, hoặc là một sở thích. Việc làm lợi mình lợi người thì gọi là thiện nghiệp, mà việc làm hại người hại mình thì gọi đó là ác nghiệp. Thân thế con người là cơ sở phát sinh và biểu lộ thiện nghiệp hay ác nghiệp. Nếu có tính niệm, mọi người có thể kiểm soát một cái nghiệp lực của chính mình, và tự mình có thể chuyển hóa nó theo ý nguyện của dị thục hiện tại và dị thục tương lai. Đó, Đạo Phật đã chủ trương như thế. Cho nên là bữa hôm mà có cái câu hỏi là ví dụ như nói rằng tôi làm cái nghề bỏ heo vứt tàu thì sao, thì bữa hôm tôi nói vào bữa nay tôi cũng xin nhắc lại cái điểm đó. không có sao hết. Cái người đó là cái người mà xã hội chấp nhận. Ta cử cả ban quản trị làm công việc công ty đó mà, phục vụ cho xã hội mà. Và, nhưng mà có cái điều này nè, nói như là Phật là phải nói đó là nhân thừa mà nói. Thế vì là cái đạo hữu nào đó, cái Phật tử nào đó phải hiểu rằng mình là, nếu mình có tu và là mình đi vào đạo Phật là mình ở trong cái phạm vi của nhân thừa. Còn không biết mà mới hẳn tôi chưa nói, bây giờ tôi đổ tức cái này. Mình đối với chỗ này cũng là nghề, nhưng mà có nghề làm ăn để nuôi sống trong gia đình mà mình thấy mình làm cái nghề nhẹ nhàng hơn, khỏe khoắn hơn và có thời giờ rảnh rang hơn, ví dụ vậy. Thế thì người đó phải nói là cái nghề đó ưu hơn, ưu việt hơn. Rồi cũng có nghề cũng đủ ăn nuôi sống gia đình cũng như làm vậy, nhưng mà cái nghề của mình là muốn đi chơi vũng tạo bữa không được, nó ngang một mình quá. Muốn đi Đà Lạt chơi vào bữa cũng không được, không có đi ra, đi là mất, là hỏng, là phải coi. Thế thì cũng có nghề, nhưng mà cái nghề đó không bằng cái nghề của cái người mà tự do. Cái nghề ta làm lúc nào cũng được, mà lúc nào ta mới nghĩ cho đi du lịch đâu cũng được, thế thì cái nghề đó phải ưu việt không chứ gì. Còn có cái nghề nữa là làm cái nghề cũng là nghề, nhưng mà cái nghề làm rất là chân lắm, ta buồn, nặng nhọc. Thế thì cũng là nghề, cũng tốt thôi, cũng sống được vậy. Nhưng mà cái nghề của mình cực hơn cái nghề của những người ta làm sạch sẽ khô ráo. Và như cái nghề mà một cuộc của mình làm đó nè, mình kiểm tra lại coi coi nó có nhẹ nhàng, nó có khoan khoái, nó có thảnh thơi, nó không có cái gì mà ân hận mà tiếc nuối. Thế thì là cái đó là tốt rồi. Còn nếu mà khi mà mình kiểm lại mình thấy có cái gì còn tiếc nuối, còn ân hận, mình chưa bằng lòng lắm, có nghĩa là cái nghề mình thua cái nghề của người kia. Thế thì cứ như vậy đó mà tư duy mà mình bồi dưỡng cái nghề nghiệp cũng như là cái cách làm ăn để mà mình chọn một cái cách nghề sạch sẽ, tự do hơn, hay là cái nghề mà có bị làm được. À, đạo bảo là nói như vậy, tức là thật sự ra nói về nhân và làm giáo là cái điều đó không thể thua người ta được. Nói về xã hội, người ta cử ban quản trị, cử ban giám đốc để làm cái việc đó, sao thua người ta được. Thế vì cái chuyện đó, nhà giáo thì gọi là hành tà hư. Hành tà hư thật, tự gia tri, hòa phúc nhân do, cấm giống thùi. Cái việc làm của mình nó tốt và nó xấu, nó nhẹ nhàng hay là nó nặng nề, nó thoải mái hay là nó bận điệu, nó không thả hay là nó rơi rớt. Tự mình biết. Thế còn cái vấn đề đó, mình đem mình hỏi người ta, có khi hỏi không có được, tự mình biết. Cái lý do thiện ác, cái lý do hòa thuốc, cái lý do là vui khổ là đừng có hỏi ai mà nên hỏi mình. Đó, đạo bảo là như thế. Còn cái chữ tập khí thì là hết giờ rồi thì mới nói là do cái nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí, còn tiền thì được ký tận, phục sanh vô vị. Thế là do nghiệp và tập khí,